Người rốt cục đến. Tony chính một mặt hưng phấn đi lên phía trước, đưa cho Xúc một bình cocktail, nói ra, đoán xem có chuyện tốt gì chờ ngươi. Có việc mau nói, Xúc bất đắc dĩ ngồi ở trên ghế salon, nói ra, mỗi lần đều thừa nước đục thả câu, ta nhưng không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Tony cười hắc hắc, sau đó tại Xúc trước mặt thẳng lưng, vỗ vỗ tay, nói ra, để chúng ta hoan nghênh một hau. Còn chưa chờ Tony thoại âm rơi xuống, sau người thả cơ ở trong đó liền nhảy ra một bước to lớn thân thể, đứng tại Xúc trước mặt. Hừ, Xúc. Hau nhìn thấy Xúc, dựng cào đầu, trong mắt mang theo kính sợ. Dược tề thành công. Xúc thấy thế, liền đoán ra chút gì, hỏi, mới vừa nói xong, hắn liền nhìn thấy Hau trực tiếp thu nhỏ, biến thành banner bộ dáng. Loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt. Banner trên mặt cảm kích đi vào Xúc trước mặt, nói ra, ta đã cùng Hau đàm luận tốt, hắn tiếp nhận ta tồn tại. Ta nói cho hắn biết, nếu như hắn cần hoạt động thời điểm tùy thời có thể lấy nói cho ta biết. Ta hết sức vui vẻ thả hắn ra, mà ta cần lúc làm việc, để hắn tận lực không cần chiếm cứ thân thể. Hắn đều đáp ứng, cũng không tệ lắm, xem ra Hau có chân chính bằng hữu. Xúc giật nhẹ khóe miệng, vừa cười vừa nói, đã dạng này, các ngươi liền không có chuyện gì à? Đương nhiên còn có. Tony nghe vậy, vội vàng nói với hắn, Xúc, ngươi đến xem ta mới. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, Xúc liền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Banner cùng Tony liếc nhau, vỗ vỗ bả vai hắn, ở tại bên tai nói ra, ta muốn Pepper Pot sẽ hết sức hài lòng ngươi phát minh mới, sau đó đem ngươi đau nhức mắng một trận. Mà lúc này, Xúc xuất hiện tại Emma đang tắm trong phòng tắm, lặng lẽ đưa tay đem yểu điệu dê eo một thanh lâu chủ, sau đó hai người liền nhiệt tình như lửa giao hòa vào nhau. Tường gỗ cách âm tốt trong phòng tắm cũng truyền tới không ai có thể nghe được tiếng hơi thở. Ba ngày sau, hai đồ liên hệ đến chính đang nghỉ ngơi Xúc. Hắn nói cho Xúc, Hela quả nhiên dẫn theo tử linh thủ hạ, lần nữa tấn công vào Asgard, đồng thời có được bộ phận Dead Ban cho lực lượng. Asgard các chiến sĩ không cách nào địch qua, đành phải thỉnh cầu hắn trợ giúp. Xúc hài lòng gật gật đầu, nghĩ thầm rốt cục đợi đến các ngươi đến phá hủy Asgard. Sau đó hắn liền trực tiếp xé mở không gian thông đạo, đi vào Asgard Bifrost bên trên. Cạc cạc cạc cạc, một Xúc mới vừa xuất hiện, vô số đạo bén nhọn mũi kiếm liền hướng phía quanh thân bắn tới mà đến. Sát ý nghiêm nghị, hắn lạnh hừ một tiếng, thân thể chấn động, liền đem từng chuôi mũi kiếm hóa thành vỡ nát. Người rốt cục tới, lúc này, Hela thân ảnh liền xuất hiện tại Xúc trước người. Nàng yêu, diễm xoay vặn eo thân, cười lạnh nói, xin đợi lâu ngày, ngươi đang chờ ta. Xúc mỉm cười, châm chọc nói, lần trước bị đánh chịu còn chưa đủ, đến tử vong sáng thế thần lực lượng, ngươi cảm thấy ta sẽ còn sợ ngươi sao? Hela suy cười một tiếng, toàn thân trên dưới bộc phát ra một cỗ làm người sợ hãi tử vong chi lực, khiến cho toàn bộ Asgard đều đi vào vẻ lo lắng bên trong. Ngươi có phải hay không cảm thấy Death trong mắt ngươi so ta còn cường đại hơn? Xúc nhìn thấy một màn này, không khỏi muốn cười, nói ra, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.